Chương 181, bèo nước gặp nhau, không hề quan hệ. Là cung thiên tuyết để ngươi tới thanh âm này có thể nói là phi thường êm tai, nhưng Triệu Sơn lại lông mao dựng đứng, run giọng nói, ai ra nhanh đi ra cho ta cách đó không xa, quang ảnh lóe lên. Dưới ánh trăng, một cái áo xanh lẫm liệt thiếu nữ chậm rãi đi tới. Mông lung bóng đêm, lại che không được nàng khuynh thành dung nhan. Nhất là kia một đôi giống như giận giống như vui, giống như sâu thẳm giống như mị hoặc con mắt. Triệu Sơn chỉ là nhìn xem cặp mắt kia, liền toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thẳng đến thiếu nữ kia chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Gần đến, có thế trông thấy thiếu nữ thổi qua liền phá, không có gì hay tỉ vết băng cơ ngọc phù. Gần đến, có thế trông thấy thiếu nữ mật trưởng như tiểu phiến tử lông mi dài. Còn có trưởng tiệp chớp động ở giữa, đổ xuống mà ra hàn mang. Triệu Sơn đột nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên, ngươi chính là giết đoàn trưởng chúng ta quân Mộ Nhan. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nguyên lai là liệt hỏa dòng binh đoàn người. Đêm khuya bái phòng ta tiểu viện, các ngươi muốn làm cái gì ta ngươi ngươi giết đoàn trưởng chúng ta Viêm Liệt, ta là tới báo thù. Mộ Nhan lắc đầu thở dài, ai nói cho các ngươi biết, Viêm Liệt chết rồi cao y cái gì? Thiên Tuyết công chúa rõ ràng nói, là ngươi giết hắn. Cung Thiên Tuyết nói cái gì, ngươi liền tin sao? Một con ngọc thủ nhẹ nhàng dựng vào bờ vai của nàng, Mộ Nhan khẽ cười nói. Ngươi bây giờ đi quỷ thị đông đại môn phụ cận phế vật xử lý chỗ, có lẽ còn có thể kia nhìn thấy các. Ngươi đoàn trưởng đâu? Triệu Sơn con ngươi mạnh mẽ co vào, ngươi nói là sự thật không tin, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Triệu Sơn càng thêm hồ nghi hồi hộp, ngươi chịu thả ta đi? Mộ Nhan buông tay, tiếu dung tươi đẹp mà tràn đầy dụ hoặc, xin cứ tự nhiên. Triệu Sơn nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, xoay người rời đi. Hắn không có phát hiện. Trên vai của mình, có ngân sắc bột phấn như ẩn như hiện. Cái này bột phấn là Mộ Nhan mới nhất luyện chế một loại huyền dược. Loại này huyền dược sẽ không ở Triệu Sơn trên người mình phát tác, lại tại hắn tiếp xúc qua trên thân người phát tác. Mà lại, phát tác lên hiệu quả phi thường có ý tứ. Nếu là Triệu Sơn tìm Tơ Y Viêm Liệt, biết năm đó Cung Thiên Tuyết cứu được Viêm Liệt chân tướng, chắc hẳn nhất định sẽ trở về chất vấn Cung Thiên Tuyết. Ra Mộ Nhan trên mặt mỉm cười, đáy mắt nhưng không có mỉm cười. Kiếp trước Cung Thiên Tuyết thiếu nàng biết một chút một điểm, cả gốc lẫn lãi cầm về. Nhẹ nhàng thổi đi trong tay còn lại bột phấn, Mộ Nhan đang muốn rời đi, chợt bước chân dừng lại. Bởi vì, nàng QNZ phát hiện, cái nhà này trống vắng đáng sợ. Không có một tia khói lửa. Mộ Nhan hơi nhíu nhíu mày, nhịn không được cất bước đi vào phòng xá. Đẩy ra phòng khách cửa chính, trên xà nhà cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Mộ Nhan ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tích đầy cho bụi bàn. Đây là chí ít nửa tháng không có bóng người, mới có thể góp nhặt cho bụi ai cho nên, Đế Minh Quyết là đã sớm rời đi sao không có chào hỏi một tiếng, không có lưu đôi câu vài lời, nói đến là đến, nói đi là đi. Mộ Nhan kinh ngạc đứng tại chỗ thật lâu, đột nhiên khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái có chút nụ cười tự dễ ước. Các nàng vốn là bèo nước gặp nhau, không hề quan hệ. Nói đến là đến. Nói đi là đi không phải đương nhiên sao? Nàng cùng Đế Minh Quyết có quan hệ gì? Dựa vào cái gì nam nhân kia trước khi đi nên biết sẽ nàng bất quá là, vốn không quen biết, sau này không gặp lại mà thôi. Mộ Nhan phẩy tay háo một cái, quay người nhẹ lướt đi. Viện lạc tầng hầm bên trong, Hàn Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vẫn tại mê man Đế Minh Quyết, trong mắt sầu lo càng ngày càng nặng. Thấu chương xong.